Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228 đánh sảng sao. Không người cấm khu, mảnh khu vực này có tử sắc mờ mịt quang mang lấp lóe. Bên trong bao vây lấy một nói bóng người. Cái này hào quang màu tím ẩn chứa vô tận huyền ảo. Có tam thế luân hồi không một có thể trệ luân hồi pháp. Có khô mộc phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân, khổ tận cam lai trường sinh pháp. Còn có từng tia từng sợi hồng mông tử khí rủ xuống. Kinh khủng khí thế tràn ngập. Một tia phảng phất liền có thể đè sập thương khung. Quét ngang cửu thiên thập địa. Đông đảo tại thượng giới cũng là một phương đại nhân vật giáo chủ cấp cường giả. Bây giờ lại giống như làm chuyện sai lầm hài tử giống như đứng ở một chỗ. Nơm nớp lo sợ nhìn xem trong chàng đạo kia thân ảnh. Thạch Hạo nhiều lần gặp phá toái thân thể đắm chìm trong hào quang màu tím bên trong. Khôi phục cực kỳ nhanh. Trong nháy mắt, hắn đã khép lại hoàn tất. Rơi trên mặt đất, mở ra hai con ngươi. Có kinh tâm động phách khí thế lóe lên. Mơ hồ khiến hư không rung rung. Hoang càng cường đại, phá rồi lại lập. Dục hỏa trọng sinh. Có dạng này một vị nghịch thiên cường giả tương trợ. Hắn so trước kia càng kinh khủng. Hắn hiện tại cũng đã cùng phong tồn mấy đời 10 quan vương. Trích tiên đám người cũng hàng. Bây giờ cường đại hơn thêm. Chẳng phải là muốn nghịch thiên. Mấy vị giáo chủ cấp cường giả chính mắt thấy Thạch Hạo như muốn tử vong, lại giành lấy cuộc sống mới. Loại này thiên kiêu lấy được sinh cùng tử gian thể nghiệm. Không thua gì lấy được một trận đại tạo hóa. Bọn họ lộ ra hâm mộ ánh mắt. Lại hóa thành nồng đậm sợ hãi. Không có người nào so những giáo chủ này rõ ràng hơn. Bọn họ trước đó đem hoang đến cùng đánh thành dạng gì. Nếu không phải là có một chút thế lực giáo chủ muốn lưu lại hắn một mạng. Tới biết những cái kia tại tiên cổ bị hoang giết chết đệ tử hận. Đã sớm đem hắn chém giết. Mặc dù Thạch Hạo thân thể có mạnh hơn. Cũng gánh không được nhiều như vậy giáo chủ cấp cường giả công kích. Những cường giả này bất luận cái gì một vị. Phóng tới bát vực đều là có thể hủy thiên diệt địa. Đem bát vực tất cả đều phá hủy kinh khủng tồn tại. Xuất thủ ra sao hắn kinh thiên động địa. Dù vậy, Thạch Hạo cũng bị đánh đến thân chịu trọng thương. Thoi thóp, hắn phá toái thân thể khắp nơi tràn ngập giáo chủ cấp cường giả đạo văn. Đây là nói tổn thương. Không phải sức người chữa trị. Chỉ có một ít niên đại xa xưa thiên tài địa bảo bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc mới có thể khép lại, nhưng vị cường giả này hàng lâm, lại phất tay đánh ra một thức thần thông, huyền ảo vô cùng, hay không thể nói, khó mà biện nhận ra sao pháp, chỉ cảm thấy phong phú toàn diện, hàm cái thế gian vạn pháp, hắn pháp, giống như có một tia gốc cây kia cây liễu dấu vết. Một tên giáo chủ sợ hãi. Nhớ tới một cái khác kinh khủng tồn tại. Niết bàn hạ giới. Còn chưa khôi phục tới đỉnh phong. Lại chỉ bằng vào mấy đầu cành liễu giết thượng giới giáo chủ. Tung hoành cửu thiên thập địa. Nghe nói hoang cũng theo gốc cây kia cây liễu có liên quan hệ. Bọn họ đến cùng là hoang người nào? Thiên nhân tộc người hộ đạo run giọng nói. Ở đây giáo chủ bên trong. Bởi vì Vân Hy quan hệ. Hắn đối Thạch Hạo biết sâu nhất. Cũng hiểu biết hoang lúc còn nhỏ ký. Có bụi cây công tham tạo hóa cây liễu từng truyền đạo với hắn. Ai đi hỏi thăm vị tiền bối này. Đáng chết hoang. Có kinh khủng như vậy tồn tại làm chỗ dựa lại không nói. Sớm biết nói chúng ta làm gì bắt hắn. Minh tộc minh chủ hối hận nói. Cũng không dám lại ngấp nghé Thạch Hạo nhục thân. Muốn hỏi ngươi đi à. Kiếm cốc vị kia đạo hữu. Vô hình kiếm khí kinh thiên động địa. Tại chúng ta bên trong cũng có thể xếp vào hàng đầu. Lại bị vị kia tồn tại một tiếng chấn chết. Ai dám tiến lên? Hỏa Vân Động lão giả lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời, rất nhiều giáo chủ đứng tại chỗ yên lặng nhìn xem Thạch Hạo khôi phục. Đi cũng không phải. Không đi cũng không phải. Đành phải thấp thỏm chờ đợi Lâm Vô Đạo thẩm phán. Những cái này từ trước đến nay cao cao tại thượng giáo chủ. Bây giờ rốt cuộc thể nghiệm được mặc người chém giết cảm giác. Sư tôn, người đem ta mang ra nơi này liền trở về đi. Khác lại xuất thủ. Thạch Hạo sống lại, bất chấp xem xét bản thân trạng thái, thậm chí không để ý tới tìm những cái này kẻ cầm đầu báo thù. Ngược lại vội vàng nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo. Sư tôn, đạo thanh âm này rất rõ ràng. Đông đảo giáo chủ nhóm nghe rõ ràng. Từng người trợn to hai mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn sư tôn không phải Tề Đạo Lâm này lão vương bát đản sao? Hắn lời nói là có ý gì? Hồi nơi nào? Ta tại thiên giới lâu như vậy, lại là chưa bao giờ nghe nói có cái này nhóm cường giả. Những giáo chủ này nhóm nhao nhao nghị, luận lên tới, thần niệm trong hư không đan chéo. Tại Lâm Vô Đạo trong mắt, lại là thông suốt vô cùng. Tất cả đều biết rõ trong lòng, nhìn thấy Thạch Hạo mới vừa khôi phục, ngược lại còn lo lắng hắn sẽ gặp phải nhân quả cắn trả. Lâm Vô Đạo tức giận sâu hơn, yên tâm, phóng mắt giữa thiên địa, thậm chí từ xưa đến nay, không có có mấy người có thể thế nhưng đến ngươi sư tôn. Một đạo bá đạo thiên hạ thanh âm vang dội, mảnh khu vực này, Lâm Vô Đạo đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt, phảng phất lưng đeo một phương vũ trụ, dày nặng mà thâm thúy, như muốn đè sập cái này thương vũ. Rất nhiều giáo chủ nghe vậy, tức khắc kinh hãi muốn chết. Lời nói này cũng không phải cái gì người cũng dám nói. Dù là trong bọn họ như có người dám ra này cuồng ngôn. Không thể nói trước trong cõi U Minh liền dẫn tới một vị nào đó thông hiểu cổ kim. Công tham tạo hóa tồn tại chú ý. Trong nháy mắt sẽ bị xóa đi. Mà Lâm Vô Đạo, nói lại là như vậy phóng túng. Như vậy tự nhiên, giống như vốn nên như thế. Nghe nói hoang sẽ đếm loại thập hung pháp. Chẳng lẽ người này là thái cổ thập hung bên trong một vị? Có người suy đoán nói, thái cổ thập hung thế gian, mặc dù tin đồn toàn bộ ngã xuống, nhưng lại không người dám khẳng định. Dù sao thập hung uy thế hoành áp thế gian, không có lý do vô duyên bó tay vẫn lạc. Thạch Hạo hai mắt trợn tròn xoe, đánh giá Lâm Vô Đạo, đột nhiên cả kinh, vị sư phụ này, so lần trước mang hắn tu hành một tháng lúc, tu vi tinh tiến hơn, lúc ấy hắn đi theo sư tôn bên người, còn có thể cảm nhận được đối phương trên thân ngẫu nhiên tiết ra ngoài kinh khủng uy thế. Bây giờ lại trở lại pháp quy chân, phảng phất đại đạo đơn giản nhất, trong cơ thể tựa như vô tận thâm uyên, cái gì đều không thấy được, lại sâu thúy đến cho người bị lạc. Có lẽ sư tôn không có khoa trương, Thạch Hạo trong mắt lộ ra phấn chấn vẻ. Người nào đều hy vọng bản thân sư tôn càng cường đại. Như bản thân sư tôn thật là vũ nội xưng tôn tồn tại. Đơn giản khiến hắn lấy làm tự hào. Nói đi, bọn họ thế nào đối đãi ngươi? Ta giúp ngươi trả về tới. Triệu Đắc, Lâm Vô Đạo kinh tâm động phách ánh mắt quét qua rất nhiều giáo chủ. Những cái này cái gọi là loạn cổ thời kỳ đại nhân vật. Liền tính phóng tới hiện nay sau hoang cổ thời đại. Bất quá thánh nhân vương, đại thánh lưu, một hơi có thể thổi tắt một mảng lớn. Hắn nén giận với ngực, lại cũng không lập tức xuất thủ. Những giáo chủ này như thế nào đối Thạch Hạo? Hắn muốn một năm một mười toàn bộ trả về tới. Là, sư tôn, Thạch Hạo linh động nháy mở to mắt. Mặc dù là thanh niên bộ dáng, hoang dùng tên giả càng là hung danh hiển hách, lại giống như hài đồng giống như thiên chân vô tà. Có một khỏa xích tử chi tâm. Hắn cười híp mắt quét qua rất nhiều đại nhân vật. Bề ngoài ngây thơ, lại khiến những giáo chủ này cấp cường giả khổ không nói nổi. Chư vị, nhiều như vậy giáo chủ hợp lực khi dễ ta một người. Đánh đến sảng sao, Thạch Hạo hoạt động gân cốt. Cảm giác mình nhục thân phá rồi lại lập. Lại nâng cao một bước. Không khỏi tiếu dung sâu hơn. Ánh mắt nóng bỏng khiến giáo chủ nhóm rợn cả tóc gáy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.